Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chiến anh biến cảnh lão tổ. Là ta giết người muốn thế nào? Chẳng lẽ người muốn vì những này con kiến hôi ra mặt? U Minh Điện Hạ Điện Chủ trong mắt lóe lên, một vòng khinh thường thần sắc, hắn coi là đến là thần thánh phương nào? Nguyên lai là một kết đan cảnh sơ kỳ con kiến hôi. Dạng này người trong mắt hắn, đó là có thể tùy tiện mạt sát tồn tại. Hắn cảm giác chủ thượng là có chút đại tài tiểu dụng. Vậy mà phái hắn tới đối phó người này. Người đáng chết. Đoạn Lăng Phong ánh mắt đột nhiên biến tinh hồng. Hắn là giận. Người này, hắn hôm nay nhất định phải đem cho xử lý. Người mới đáng chết. Cả nhà ngươi đều đáng chết. Nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là cái này U Minh Điện Hạ Điện Chủ đang nghe hắn tiếng quát mắng về sau. Vậy mà như là bát phụ không ngừng giận dữ mắng mỏ đứng lên. Hồn đoạn thiên nhai, đối với U Minh Điện Chủ dạng này giết người không chớp mắt ma đầu, Đoạn Lăng Phong đều chẳng muốn cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp hét lớn một tiếng. Đoạn hồn đao pháp thi triển đi ra, nhất đao bổ về phía đối phương. Gia hỏa này là anh biến cảnh lão quái vật thì thế nào? Hắn trực tiếp đem xử lý chính là, hắn lại không phải là không có xử lý qua anh biến cảnh cao thủ. Ngươi là Đoạn Lăng Phong. U Minh Điện Chủ nhìn thấy Đoạn Lăng Phong sát chiêu, là hắn biết gia hỏa này là chủ thượng vẫn muốn diệt trừ gia hỏa. Hiện tại hắn muốn xem nhìn, cái này khiến chủ thượng xem là đại địch người đến cùng phải hay không có ba đầu sáu tay. Không nghĩ tới ngươi vậy mà biết ta đại danh. Bất quá, ngươi hôm nay nhất định phải chết. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng, tiếp lấy côn bằng thân pháp thi triển đi ra. Vừa rồi trong một đòn giao thủ, hắn cũng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Không biết ngươi là người không biết không sợ hay là ngu ngốc một cái. Vậy mà vọng tưởng cùng điện chủ tranh phong. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Ngừng đan cảnh cùng anh biến cảnh đến cùng lớn bao nhiêu chênh lệch. U Minh Điện Chủ một mặt cuồng. Vọng chi sắc, nói cho ngươi. Vô luận ngươi là ngưng đan cảnh sơ kỳ vẫn là ngưng đan cảnh hậu kỳ. Ngươi ở trong mắt lão phu, vậy cũng là con kiến hôi một dạng tồn tại. Nói nhảm thật đúng là nhiều. Ta tận lực bồi tiếp. Đoạn Lăng Phong cười lạnh một tiếng. Thần niệm thôi động đến cực hạn. Hắn một mực đang đê đối phương công kích. Đoạn Lăng Phong hắn biết, hắn là ngưng đan cảnh không giả. Thế nhưng là hắn bộc phát ra chiến đấu lực lại mạnh phi thường. Ngưng đan cảnh điên phong đại viên mãn võ giả cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể uy hiếp được hắn tồn tại chỉ có anh biến cảnh trở lên cường giả. Vừa vặn, Đoạn Lăng Phong hắn đột phá. Đối phó Tề gia lão tổ hắn có chút không thể xuất thủ. Thế nhưng là đối phó U Minh Điện Hạ bọn gia hỏa này, hắn liền không có gì cố kỵ. Thủ đoạn hắn đều xuất hiện. Hắn không tin chơi không chết hắn. Thừa dịp cơ hội lần này, hắn có thể kiểm nghiệm một chút đột phá ngưng đan cảnh hậu thân thể có cái gì cực hạn. A, người thân pháp này là thân pháp gì? Tốc độ vậy mà như thế nhanh. U Minh Điện Chủ phát hiện hắn thần niệm vậy mà không thể khóa chặt Đoạn Lăng Phong thân thể. Đây thật là quá kỳ quái. Phải biết, hắn nhưng là anh biến cảnh cao thủ. Thần niệm phi thường cường đại. Hắn vừa định phơi bày một ít hắn sau khi đột phá thực lực cường đại. Thần niệm khóa chặt đối phương. Nguyên thần ngự kiếm. Một kiếm liền có thể đem Đoạn Lăng Phong cho diệt đi. Cho hắn biết, anh biến cảnh cường giả không dung khiêu khích. Nhượng hắn không nghĩ tới là Đoạn Lăng Phong minh minh chỉ là ngưng đan cảnh thực lực. Vì cái gì hắn anh biến cảnh thần niệm vậy mà khóa chặt không đối phương? Đây thật là quá kỳ quái. Nếu để cho U Minh Điện Chủ biết Đoạn Lăng Phong thần niệm căn liền không giống hắn muốn như thế chỉ là ngưng đan cảnh thần niệm, mà chính là hóa thần cảnh thần niệm. Nếu là thần thức quyết đấu lời nói, Đoạn Lăng Phong có thể dây hắn cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Làm sao có thể khóa chặt đối phương? Thật sự là mơ mộng hão huyền. Lão cẩu, đi chết. Đoạn Lăng Phong bằng vào côn bằng thân pháp cùng đối phương đánh du kích chiến. Hắn thần hồn mạnh mẽ hơn đối phương. Đây là hắn ưu thế một trong. hắn mới sẽ không ngốc đến cùng đối phương cứng đối cứng. Trừ phi là đầu hắn có vấn đề. Tiểu súc sinh, lão phu muốn xé xác ngươi. U Minh điện chủ cảm giác hắn nhận vũ nhục lớn lao. Đường đường anh biến cảnh cường giả thu thập một chút người kết đan cảnh võ giả đều thu thập không? Hắn là nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ tay lên, một cái toàn thân đen như mực cái bình ra hiện trong tay hắn. Chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết. Này hắc bình bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi lớn mấy lần. Cái này hắc bình pháp bảo nhắm ngay Đoạn Lăng Phong. Lập tức một cỗ cự đại hấp lực đánh tới. Pháp bảo. Cái này hắc bình là một cái pháp bảo. Pháp bảo này chỉ có anh biến cảnh cường giả tài năng luyện chế thôi động pháp bảo. Pháp bảo này có thể như ý biến hóa tại thể nội ôn dưỡng. Uy lực cự đại. So pháp khí uy lực mạnh mẽ mười mấy lần. Thuần võ giả tu luyện là thân thể. Mà luyện khí cảnh võ giả sẽ xuất hiện một cái chi nhánh. Một cái đi là luyện thể lộ tuyến. Một cái đi là luyện khí lộ tuyến. Luyện khí cảnh võ giả lại xưng luyện khí sĩ. Luyện khí, lớn mạnh là thần hồn. Thần hồn suốt đời, thần hồn ngự khí, uy lực cự đại. Mà cái này U Minh điện chủ sử dụng là hấp hồn bình. Thôi động có thể hút nhân thần hồn, giết người ở vô hình. Hồn đoạn thiên nhai, nhìn thấy này hấp hồn bình truyền đến cự đại hấp lực. Đoạn Lăng Phong trong mắt là hiện lên một đạo lãnh mang. Hắn là hét lớn một tiếng. Nhất đao bổ ra, trong nháy mắt này U Minh điện chủ vẫn lấy làm kiêu ngạo hấp hồn bình liền bị đánh bay. Cái này hấp hồn bình đối với người bình thường hữu hiệu. Có thể là đối với Đoạn Lăng Phong dạng này quái thai là một chút tác dụng cũng không tầm thường. Đoạn Lăng Phong thần hồn vĩnh cố, đã siêu việt anh biến cảnh, đạt tới hóa thần cảnh, cũng là bởi vì trở ngại tu vi hạn chế. Không phải vậy. Hắn thần hồn có thể biến hóa, thần hồn ly thể thân thể mà bất hủ. Đây chính là hóa thần cảnh. Chỉ cần Đoạn Lăng Phong hắn đột phá anh biến cảnh, là hắn có thể phát huy thần hồn diệu dụng. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Người có bảo hộ thần hồn dị bảo. Tề Tứ Hải gặp hấp hồn bình cũng không có phát huy phải có diệu dụng. Hắn hướng về phía Đoạn Lăng Phong giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiếp theo. Một trường vỗ ra, một cái pháp lực ngưng tụ ra đại thủ chụp về phía Đoạn Lăng Phong. Đã dùng pháp bảo thu thập không Đoạn Lăng Phong. Hắn có bảo hộ thần hồn dị bảo. Hắn cầm đối phương không có một điểm biện pháp nào. Thế nhưng là hắn còn cũng không tin. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn hội thu thập không Đoạn Lăng Phong cái này ngưng đan cảnh tiểu tử. Oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép. Từng cái từ pháp lực ngưng tụ ra đại thủ đánh phía Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong vung đao đón lấy phá đối phương sát chiêu. Tiếng oanh minh không ngừng. U Minh điện chủ càng đánh càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, hắn có chút đánh giá thấp Đoạn Lăng Phong thực lực. Gia hỏa này căn cũng không phải là ngưng đan cảnh võ giả. Nếu là ngưng đan cảnh võ giả, hắn căn bản không hề mạnh như vậy thực lực. Ngưng đan cảnh sơ kỳ võ giả cùng hắn cái này anh biến cảnh võ giả đại chiến mà không rơi vào thế hạ. Phong, lúc nào cái này Ma Tha Vương quốc vậy mà ra dạng này biến thái. Đoạn Lăng Phong hắn là càng đánh càng thuận tay. Hắn phát hiện, cái này anh biến cảnh cường giả cũng không gì hơn cái này. So với hắn cái này ngưng đan cảnh võ giả mạnh không bao nhiêu. Tiểu tử, lão hổ không phát uy. Người cho ta là mèo bệnh a. U Minh điện chủ không bình thường biệt khuất. Đánh lâu không xong. Đối chiến vẫn là một người kết đan cảnh võ giả. Nếu là anh biến cảnh võ giả. Hắn vẫn không cảm giác được đến thế nào. Hắn triệt để giận. Hướng về phía Đoạn Lăng Phong là nổi giận gầm lên một tiếng. Tiếp theo. Một thanh tinh mang máu phun ra. Chỉ có thêm đại công kích lực độ. Mới có thể đem nó chém giết. Chết. Theo U Minh điện chủ tiếng quát mắng vừa rơi xuống, hắn hé miệng, một khỏa đầu lâu bắn ra. Cái này khô lâu đầu không bình thường tấn mãnh, một chút liền đem Đoạn Lăng Phong đụng bay. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.